Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214. Người biết chuyện, dấu chân, gian phòng bên trong có lấy không chỉ một tổ thuộc về vị kia có vẻ như vượn phái đột tập giả dấu chân, trừ bỏ từ cửa sổ bên trong tiến vào cùng lúc chiến đấu lưu lại dấu chân bên ngoài. Gian phòng bên trong địa phương khác còn có đối phương dấu chân. Nói đơn giản, đối phương không phải lần đầu tiên tiến vào Pericana gian phòng. Nếu chỉ có vị này có vẻ như vượn phái đột tập giả là nếu như vậy. Tất nhiên sẽ còn suy đoán đối phương là ở điều nghiên địa hình. Nhưng theo hắn lại phát hiện có vẻ như rắn phái người ẩn núp dấu chân cũng cùng cái trước lúc. Tần Nhiên nheo lại hai mắt, bọn hắn là ở tìm đồ, Tần Nhiên suy đoán. Sau đó, khi hắn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy càng nhiều dấu vết lúc, cái này một suy đoán được chứng thực, che giấu tung tích, tìm kiếm vật nào đó, híp hai mắt Tần Nhiên, theo bản năng xoay người qua thề. Nhìn về phía Pericana ở lại gian phòng, không do dự, Tần Nhiên lại bắt đầu tìm kiếm Ani. Nhưng lúc này đây, thẳng đến Maxim, Busert bị rắn phái nữ thủ lĩnh mang đến, hắn đều không có bất kỳ cái gì phát hiện. Không ở nơi này, Tần Nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía rắn phái nữ thủ lĩnh. Bất quá, hắn không có trực tiếp hỏi đối phương, Tần Nhiên cũng không có quên lúc đầu mục đích. Các ngươi nhận ra hắn sao? Tần Nhiên nghĩ đến quạ phái hai người hỏi. Edmund, hắn làm sao lại xuất hiện ở cái này, thấy rõ ràng dính đầy vết máu đầu lâu về sau. Busert liền phát ra liên tiếp kinh hô. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía thần sắc đồng dạng kinh ngạc hảo hữu. Edmund, đã từng là ta cạnh tranh giả một trong, Maxim cùng hảo hữu liếc nhau một cái về sau. Liền thực sự cầu thị nói, cạnh tranh giả trước quạ Tần Nhiên hỏi, không phải trước quạ vị trí, là quạ phái bên trong ghi chép người vị trí, lúc ấy hắn ở rất nhiều cạnh tranh giả bên trong, coi là ta mạnh nhất hữu lực đối thủ, Maxim liên tục khoát tay giải thích. Nói như vậy, hắn coi là quạ phái hạch tâm một trong những nhân vật rồi. Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Đối mặt với vấn đề như vậy Maxim, Busert đồng thời gật đầu. Đây là sự thật, không thể phủ nhận, nhưng theo dạng này thừa nhận, lòng của hai người không tự chủ được để bắt đầu. Hai người cơ hồ là theo bản năng nghĩ đến sói phái những cái kia nghe đồn. Bạch Lang trừ bỏ đặc lập độc hành bên ngoài, hơn nữa là hỉ nộ vô thường. Đối mặt một cái tùy ý mình yêu thích đến quyết định phương thức hành động nhân vật. Nhất là nhân vật này còn cực kỳ cường đại thời điểm. Tất cả mọi người sẽ sản xuất sinh áp lực thực lớn. Bất luận là Maxim, vẫn là Busert đều không hy vọng mình bị tai bay vạ gió. Bởi vậy, sau một khắc, Maxim liền chủ động nói ra. Đại nhân, mời cho ta mấy ngày thời gian. Ta sẽ đem chỉnh chuyện điều tra rõ ràng. Mani Tần Nhiên gật gật đầu. Lập tức, Maxim, Busert liền như chút được gánh nặng quay người rời đi. Quạ phái người sĩ cơ hồ là cùng chậm một chút chạy tới Sirin bá tước gặp thoáng qua. Song phương lẫn nhau hạm trước ra hiệu về sau, liền riêng phần mình tiến lên. Xem ra ta thật sự là một cái không xứng chức gia hỏa, nhìn lấy thi thể. Tạm thời phụ trách Orin vương cung an toàn tuổi trẻ bá tước không khỏi cười khổ bắt đầu. Đối với cái này vị trẻ tuổi tới nói, ở vừa tiếp nhận vương cung về sau, liền liên tiếp xảy ra chuyện như vậy, nếu như không phải nội tâm cường đại lời nói, sớm đã bị đả kích không gượng dậy nổi, có thể nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì sao? Tuổi trẻ bá tức nhìn về phía Tần Nhiên, Pericana, nói cho hắn biết Tần Nhiên nói như vậy nói, rắn phái nữ thủ lĩnh lập tức liền nói bắt đầu, bất quá. Vị này nữ thủ lĩnh lại biến mất có quan hệ Tần Nhiên hoài nghi cái kia một đoạn. Vẻn vẹn nói ra chính mình suy đoán. Rắn phái cùng vượn phái, bởi vì ngươi mà đến, nghe được rắn phái nữ lời của thủ lãnh ngữ. Tuổi trẻ bá tước liền nhăn nhăn lông mày. Thân là tạm thời phụ trách Orin vương cung người. Cho dù là tạm thời đại diện chức vụ này, tuổi trẻ bá tước đều 10 phần muốn đem rắn phái nữ thủ lĩnh cái này loại không ổn định nhân tố bài trừ bên ngoài. Thế nhưng là, tuổi trẻ bá tước nhìn Tần Nhiên một chút về sau, tâm bên trong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không nói hắn muốn cầu cạnh đối phương, vẻn vẹn là đối phương cùng Mary thân mật thân phận, liền để hắn không thể làm gì. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ một lần nữa an bên trong phòng thủ binh sĩ, như vậy. Ngủ ngon, 2567 các hạ, ngủ ngon. Serin bá tước, ở lẫn nhau đạo ngủ ngon về sau. Tuổi trẻ bá tước hướng về Tần Nhiên hành lễ. Tiếp theo, quay người rời đi, theo Serin bá tước rời đi. Chỉ còn sót Tần Nhiên cùng Pericana. Ngươi là thế nào liên hệ vượn phái người? Tần Nhiên đột nhiên hỏi. Ta vô pháp trực tiếp liên hệ đến vượn phái người. Ta chỉ là thông qua một xuống dưới đất, giúp tan họp bước ra một số tin tức. Mà mỗi cái lưu phái đều sẽ có chú ý những tin tức này người, Pericana đáp trả. Rắn phái nữ thủ lĩnh cũng không có hỏi thăm Tần Nhiên cụ thể suy đoán. Nàng minh bạch thân phận của mình, cũng biết đạo cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Umani Tần Nhiên không có hoài nghi Pericana thuyết pháp, hắn giờ phút này có nắm chắc đối phương sẽ không lừa gạt mình. Đương nhiên, liền xem như dạng này. Tần Nhiên cũng không tính cùng đối phương chia sẻ hắn vừa mới phỏng đoán ra một ít gì đó chính là. Đối phương chỉ có thể coi là một cái coi như hợp ô người hợp tác. Đến mức cái khác Tần Nhiên từ sẽ không cân nhắc. Bởi vậy, Tần Nhiên rất trực tiếp nói. Ta cần nên biết rõ rắn phái một số bí ẩn tri thức được rồi. Đại nhân, Pericana không hề do dự gật đầu. Nếu nói. Tại không có phát hiện mình khí tử thân phận trước. Pericana đối với Tần Nhiên yêu cầu như vậy còn có điều do dự. Cần muốn cân nhắc, giờ phút này căn bản sẽ không cân nhắc, đối với cái kia đem mình xem như khí tử. Mổ giết nàng sở hữu đồng bạn gián phái. Pericana có chỉ là cừu hận, nồng đậm, tựa như liệt diễm như vậy cừu hận. Nên như thế nào trả thù cái này gián phái? Pericana sớm có tính toán của mình, mượn nhờ Tần Nhiên lực lượng. Không sai, đúng vậy mượn nhờ người khác lực lượng, cũng không đủ thực lực cường đại trước. Pericana không ngại mượn nhờ ngoại lực, liền như là thích khách theo thói quen mượn nhờ đạo cụ cùng bóng tối. Bởi vậy, đối với sách gia yêu cầu Tần Nhiên, Pericana sẽ vô điều kiện thỏa mãn, cho dù là một số quá phận yêu cầu cũng giống vậy. Đáng tiếc là, toàn bộ ban đêm, Tần Nhiên chỉ là tại học tập có quan hệ rắn phái thần bí tri thức. Căn bản không có lộ ra một điểm ý tứ khác. Liền xem như Pericana chủ động mấy lần cũng giống như vậy. Thậm chí, còn đưa tới Tần Nhiên bất mãn, để nàng không được không toàn thân toàn ý dạy học. Sau đó, Pericana liền đối với Tần Nhiên năng lực học tập cảm nhận được chấn kinh. Nàng có thể xác định Tần Nhiên chưa có tiếp xúc qua những thứ này rắn phái bí ẩn tri thức. Nhưng ngắn ngủi sau mấy tiếng, Tần Nhiên liền nắm giữ cơ sở. Phải biết, lúc trước nàng, thế nhưng là hao tốn mấy tháng mới làm đến trình độ như vậy. Cái này là người với người chênh lệch sao? Rắn phái nữ thủ lĩnh không tự chủ nói. Chúng ta không giống nhau, đúng là không giống nhau. Có được chuyên gia cấp khác thần bí tri thức Tần Nhiên. Tại học tập tương tự thần bí tri thức lúc, không chỉ có là loại suy, còn có mạnh như thác đổ tác dụng. Thông qua học tập, dạy bảo, thu hoạch được đại lượng thần bí tri thức, rắn phái, phán định nắm giữ thần bí tri thức, rắn phái, cơ sở, tên, thần bí tri thức, rắn phái, cơ sở, thuộc tính tương quan, không kỹ năng loại khác. Phụ trợ hiệu quả, ngươi sơ bộ hiểu rõ cái này lưu phái bí ẩn tri thức. Ngươi có thể giải đọc cùng cái này lưu phái có liên quan cơ sở tri thức tiêu hao. Không điều kiện học tập, không ghi chú, mỗi cái lưu phái đều có riêng phần mình đặc sắc, bọn chúng tri thức cũng là tuyệt không giống nhau, mà những thứ này tri thức xa so với tưởng tượng bên trong hữu dụng nhiều. Tần Nhiên nhìn lấy mới xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hài lòng gật đầu, hướng về rắn phái nữ thủ lĩnh lên tiếng chào về sau. Đứng dậy đi ra ngoài, bất quá, cũng không phải là quay ngược về phòng. Tuy nhiên Tần Nhưng đã không kịp chờ đợi sử dụng rắn phái bí thuật ghi chép tinh yếu. Nhưng hắn sẽ không quên tối hôm qua cái kia hai cái người ngụy trang vì cái gì mà đến. Hắn có lẽ không biết rõ, nhưng hắn có nắm chắc, ở Uorun Vương Cung bên trong có một người nhất định biết rõ cái kia hai cái người ngụy trang đang tìm cái gì. Hết chương.